Falling in Love, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 5, e đi đâu mà chạy gấp vậy? Vừa nói người đó vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm ra. NV, Nguyễn Nam Phong. NV, 18T, là hot boy bậc nhất của trường nó. Tính đến thời điểm B, boy chưa xuất hiện, con trai của ông chủ một khách sạn 5 sao lớn. Thành tích học tập 12 năm liền luôn là SSC và xếp vị trí number 1 trong trường. Là học sinh lớp 12A1 trường Stauun, hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức đội trưởng đội bóng rổ của trường. Học giỏi, đẹp trai nhưng rất hòa đồng và đặc biệt là hình mẫu lý tưởng của nó. Nó quay lại thì thấy một chàng trai ăn mặc theo phong cánh thể thao và ngồi trên chiếc mô tô thể thao luôn. Hình ảnh mạnh mẽ của người ấy làm nó đơ mất vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Sao hội trưởng lại ở đây? Nó ấp úng, hôm nay lớp anh được nghỉ nên anh đi tập bóng rổ ở gần đây, mà gọi anh em đờ cây rồi không cần xưng hô như vậy đâu. Thế em sao lại ở đây? Nam Phong tò mò, nghe Nam Phong hỏi nó mới ra nhiệm vụ của mình, nó quay lại nói với rồi lại chạy tiếp. Thôi chết em phải về nhà không muộn mất, Nam Phong nhìn nó mỉm cười rồi phóng xe theo chặn nó vào rìa đường, nhẹ nhàng nói. Lên xe đi anh chờ em về. Dạ, mặt nó đần ra, hai mắt mở to làm Nam Phong không nhịn được cười. Cầm giúp anh quả bóng này. Nam Phong NS trong tiếng cười rồi đưa cho nó quả bóng rổ. Nó vẫn đang trong tình trạng đơ ôm lấy quả bóng, cúi mặt xuống nó cũng chẳng hiểu tại sao MK lại như thế. Nam Phong lấy mũ bảo hiểm ngoác ở xe, bước lại gần đội mũ cho nó, nắm tay kéo nó lại xe. Anh chàng ngồi lên xe trước và quay lại bảo nó. Em lên xe đi, nó ngượng ngùng, dạ, vâng, ôm chặt vào nhé, nói rồi NP đội mũ bảo hiểm phóng xe đi. Nó chỉ kịp ghé vào tai nói. A đưa em đến đường access, ngồi trên xe nó chỉ biết nhắm mắt ôm chặt lấy NP làm cho tim ai đó lỗi nhịp. Nó chưa bao giờ đi xe mô tô versus tốc độ nhanh như thế này nên rất sợ. Mặc dù rất giỏi võ, đai đen karate do nhưng độ sợ chết của nó cũng là vô đối. Vì đi mô tô mà lại phóng với tốc độ ánh sáng nên chỉ mất 10 bộ là đến địa chỉ nó yêu cầu. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái của 10 bộ trước mặc dù xe đã dừng lại. Đến nơi rồi, anh đi xe làm em sợ thế cơ à, NP lên tiếng dù vẫn muốn ngắm gương mặt đáng yêu, xinh đẹp của nó thêm lúc nữa. Nó mở mắt ra thì đã đến nơi từ bao giờ, nó vội nhảy xuống xe, cảm ơn anh vì đã đưa em về, mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ và chạy thẳng sang đường. Ngọc Linh, NP gọi to, nó quay lại thì thấy anh chàng chỉ tay lên đầu kèm theo cái nháy mắt cực duyên. Nó ngơ ngác nhìn trước nhìn sau rồi mới chợt phát hiện tay vẫn đang ôm quả bóng và mũ bảo hiểm thì chưa giả. Nó ngượng nghịu bước lại tháo mũ bảo hiểm ra trả cho hậu boy kèm thao quả bóng rổ trên đó có chữ ký của ai đó nhưng trong lúc này thì nó không suy nghĩ được gì nữa. Em xin lỗi, em vội quá nên quên. Nó nói còn tay thì đưa lên gãi đầu. SJ, không sao, nhà em ở đây à, NP đáp lại. Vâng, nhà em ở gần đây, anh về đi cũng muộn rồi ạ, nó nói mà mặt không ngẩng lên. Vậy anh đi trước đây, em cũng vào nhà đi. NP nói, tặng kèm cho nó nụ cười hoàn mỹ. Vèo, cái âm thanh đối với nó là rùng rợn lại phát ra, chiếc mô tô đem theo NP lao đi như xé gió, chỉ còn lại phía sau là lớp bụi mờ. Nó nhìn theo bóng phong khuất dần đưa tay lên khuôn mặt đang nóng bừng nhớ lại cảnh lúc nãy ôm chặt NP tim nó tự dưng đập nhanh hơn bình thường và gần như loạn nhịp. Nó lắc đầu thật mạnh, mình sao thế này không biết, mất hình tượng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang đứng ngẩn ngơ thì tiếng còi ô tô réo inh ỏi. Bíp, bíp, anh nó ngó đầu ra khỏi cửa. Đứng đấy làm gì sao không vào nhà đi nhóc. Nhìn thấy anh, nó như bắt được vàng vì nhớ đến SNSD. Nó chạy thẳng đến xe, mở cửa rồi nhảy tót vào trong đó ngồi, nhìn Khánh Long bằng ánh mắt trìu mến. Nhận ra ý đồ của nó Khánh Long giả vờ. Anh biết anh đẹp trai rồi, không phải ngắm thế đâu. Nó chớp mắt tỏ ra ngây thơ. Anh đã mua vé xem buổi biểu diễn của SNSD chưa? Nó NS versus giọng ngọt hơn mía lùi. Khánh Long đáp lại bằng một hành động phũ phàng mang tính kinh doanh. Sao, em định mua lại của anh à, vì là ghế VIP nên giá đắt lắm đấy. Nghe anh nó NS mà nó tức muốn xì khói đầu, mặt biến sắc. Lúc nào cũng tiền, nhìn mặt mũi thì không đến nỗi nào mà tâm địa độc ác kẻ thì. Cô có biết giá chiếc áo này đắt thế nào không? Người thì, vì đây là ghế VIP nên đắt lắm. Nó nhớ đến hắn và nhìn cái mặt nhơn nhơn của anh nó mà ghét. Quay mặt đi chỗ khác nó không thèm NS chuyện versus anh nữa và lập kế hoạch thật chi tiết để kiếm cái vé đi xem ca nhạc. Kế hoạch hiệu quả nhất trong đầu nó nghĩ ra là, Tuyệt thực, nhìn bộ mặt siêu ngố của nó, Khánh Long chỉ muốn cười thật to nhưng phải cố kiếm nén để giữ hình tượng. Đến trước cổng nhà nó nhảy xuống và tặng cho chiếc xe yêu dấu của anh trai một cái đạp coi như trả thù rồi chạy thẳng vào nhà. Cái con nhỏ này, Khánh Long tức nổ đom đóm mắt xuống xe phóng theo cô em gái miệng gào lớn. Linh, em đứng yên đấy cho anh. Nó quay lại lè lưỡi trêu ngươi anh và lao một mạch lên phòng khóa trái cửa. Việc đầu tiên nó làm là đi tắm, nó ngâm MK trong đó hàng tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi phòng tắm nó đã nghe thấy tiếng gọi của bà quản gia. Có chuyện gì thế AK? Nó mở cửa, bà quản gia cúi đầu đáp. Thưa tiểu thư, ông bà chủ vừa gọi điện nói là có việc nên về muộn, mời cô xuống ăn cơm. Cháu không ăn đâu, nó, nhưng thiếu gia đang đợi tiểu thư xuống ăn cùng. Kệ cái kẻ độc ác ý, để ăn một MK cho biết mặt, bà đừng gọi cháu nữa nhá. Cháu buồn ngủ lắm rồi. NS xong nó đóng cửa lại, nhảy lên giường, cắm tai phone nghe nhạc và bắt đầu niềm đam mê bất tận giấc mơ vàng của MK mặc cho ông anh trai ngồi lủi thủi ăn cơm dưới nhà. Hắn cũng chẳng khá hơn, đến trường đua xe lượn được vài vòng ba tên nhà ai đấy về. Chiếc xe McLaren của hắn lăn bánh và dừng lại tại một căn biệt thự cổ kính, bên ngoài được bao bọc bởi những cây hoa hồng leo, gai góc tua tủa như bảo vệ căn biệt thự cũng như chính chủ nhân của nó. Chiếc cổng cao nhọn hoắt đờ cây mở ra bởi một vị quản gia trung tuổi. Mặc quần áo theo quy định của nhà hắn, hắn bước xuống xe, một hàng vệ sĩ đứng đó chờ sẵn cúi chào. Thiếu gia, hắn chẳng thèm để ý đến mấy tên đó, mặt lạnh băng tiến vào nhà. Vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy bố MK ngồi đó. NV, Lý Hoàng Thiên, bố của hắn, chủ tịch tập đoàn Uôn, là người sẵn sàng hy sinh tất cả dù đó có là người thân để đạt được mục đích. Hắn không muốn chạm mặt bố nên định đi thẳng như không biết gì nhưng ông Lý lên tiếng. Còn đi đâu mà bây giờ mới về? Hắn vẫn đứng đó không quay đầu lại. Người suốt ngày bận rộn versus công việc như chủ tịch mà cũng có thời gian để quan tâm đến con cơ à, con là con ta, chẳng lẽ ta lại không có cái quyền ấy? Ông Lý tiếp tục, may quá, nhờ câu nói này của chủ tịch mà con mới không quên rằng suốt 15 năm nay MK còn có một người cha. Hắn vừa NS vừa nở nụ cười đau xót, con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con muốn làm ta tức chết phải không? Ông Lý tức giận đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Xin lỗi, chủ tịch, nếu như sự xuất hiện của con làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài thì từ mai con sẽ dọn đồ đến biệt thự Blue Roses. Hắn nhìn thẳng vào mắt bố nói, mặt không chút biểu cảm. Từ bao giờ ta lại mất đi một đứa con trai như vậy chứ? Ông Lý nhìn theo bóng hắn bước lên cầu thang NS lớn. Không trả lời, hắn cứ thế bước đi, những giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống. Từ khi mẹ tôi mất thì bố tôi cũng đã không còn nữa, cách chương.